Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, vạn dặm đi nhanh. Giống, đứng ở đỉnh núi Trừng Hùng Đại Tráng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh, thiên động địa giống to, đỉnh đầu hư không cao 5 trượng dưới khí huyết cự hùng. Cũng đi theo, phát ra im ắng gào thét. Nguyên bản chính đường vòng mà đi Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân, bao quát cường giả tông sư ở bên trong, tất cả đều vô ý thức dưới chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quét đột nhiên cuồng bạo hùng đại tráng một chút, không rõ người này nổi điên làm gì. Lưu Vân chân nhân cùng lão giả đầu chọc nộ mục kim cương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt tâm thần khuấy động, hiển nhiên chính là hùng đại tráng thủ bút, mà trước đó truy bọn họ rất nhiều ngày, một mực âm hồn bất tán tái ngoại, cường giả, lúc này lại là dậm chân 10 dặm có hơn không có tiến thêm một bước cử động. Cái này, thấy cảnh này, Lưu Vân chân nhân cùng lão giả đầu chọc nộ mục kim cương vô ý thức mở to hai mắt, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc, hùng đại tráng mang theo 5 vị quanh thân khí huyết khuấy động, đỉnh đầu khí huyết lang yên liên thành một mảnh cường giả cương kính, giống như lợi mũi tên một dạng bắn ra. 10 dặm khoảng cách, chẳng qua thời gian nháy mắt liền đến. Hùng đại tráng một nhóm rừng ở tái ngoại cường giả 1 dặm có hơn. Hai bên lập tức cánh tay vung vẩy huyên thuyên đối thoại giao lưu. Nhìn thần sắc của bọn hắn, hiển nhiên đều có chút kích động. Một bộ dương cung bạt kiếm lập tức đánh tư thế, nhưng đến cuối cùng từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Lưu Vân chân nhân cùng lão giả đầu chọc nộ mục kim cương liền đứng ở đỉnh núi, nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hai người bọn họ mặc dù nghe không hiểu tái ngoại bộ lạc ngôn ngữ, nhưng cũng biết được hùng đại tráng có thể cùng truy binh bình thường giao lưu, cũng không biết đến tột cùng đang nói cái gì. Nhìn bọn họ từng cái trừng mắt trừng trừng, mặt đỏ tía tai tư thế, hận không thể lập tức xuất thủ đem đối phương đánh ngã bộ dáng, hiển nhiên không có cái gì tốt lời nói. Trong lòng không khỏi bội phục hùng đại tráng dũng khí. Bọn họ cùng truy binh đấu rất nhiều ngày, có thể đuổi đến một vị cường giả đại tông sư, một vị cường giả tông sư đỉnh phong, cùng 4 vị cường giả tông sư chật vật chạy trốn. Tái ngoại cường giả thực lực nhưng không có chút nào yếu. Hùng đại tráng mang theo mấy cái cương kính thủ hạ, liền dám cùng đối phương lớn tiếng gào thét khẩn trương rằng co. Chỉ riêng bực này dũng khí liền 10 phần đáng kính nể. Nhưng tiếp xuống, gọi hắn hai giật mình một màn xuất hiện. Cứ việc lẫn nhau gào thét, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng hai phe từ đầu đến cuối đều không có đánh. Cuối cùng thậm chí cái nhóm này truy kích mà đến tái ngoại cường giả không cam lòng rời đi. Hùng đại tráng cùng bên người cường giả cương kính không có chút nào buông lỏng dấu hiệu, một mực chờ một nhóm tái ngoại cường giả rời khỏi sơn cốc cốc khẩu, lúc này mới quay người trở về. Đi, mọi người tốc độ nhanh một chút. Hùng đại tráng gấp giọng thúc giục nói. Thừa dịp ta đem nhóm man nhân này hù dọa ở ngay miệng, chúng ta cấp tốc rời đi nơi này. Nói, cao lớn thân hình nhảy lên hướng lúc đến phương hướng nhanh chóng bôn tẩu. Một nhóm cương kính và đan kính cao thủ nội gia quyền, tốc độ cũng không chậm chút nào đi theo. Hùng đại tráng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lưu Vân chân nhân mang theo Thượng Thanh cung môn nhân tốc độ cũng không chậm. Vị cường giả đại tông sư này tiến đến trước mặt hùng đại tráng, hiếu kỳ hỏi, đám người kia làm sao đột nhiên liền rút đi rồi? Người nói là đám kia mọi rợ cao thủ a? Hùng đại tráng chạy vội tốc độ kinh người, giống như xe tăng hạng nặng, điên cuồng lao vùn vụt, trên đường đi ầm ầm tiếng vang không dứt. Thời gian nháy mắt chính là mấy dặm khu vực, cường giả nội gia quyền lại là có tiếng sức chịu đựng kinh người. Lấy tu vi, cảnh giới hùng đại tráng, chỉ cần thể nội khí huyết năng lượng không ngừng liền có thể một mực lấy kinh người cao tốc ở trong núi rừng chạy. Vội như bay, ngày đi 5.000 dặm không đáng kể. Nghe tới Lưu Vân Chân Nhân tra hỏi, hắn cười ha ha khinh thường nói, đám kia man tộc nào dám cùng ta đánh nhau chết sống. Tự nhiên liền, phải trung thực rút đi. Xùy, bên cạnh Nộ Mục Kim Cương đột nhiên cười nhạo lên tiếng. Khinh thường, nói, liền ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể chịu nổi đối phương đồ. Đằng dũng sĩ, hừ, mình không kiến thức, cũng không cần chủ động ném ngoan bán xấu. Dạng này sẽ chỉ gọi người xem thường. Hùng đại tráng cười lạnh liên tục, châm chọc nói, lão Hùng ta còn thực sự liền không sợ cái gì đồ đằng dũng sĩ. Lại không phải không có đã từng quen biết, cơ hồ hàng năm đều sẽ giao thủ một lần. Đã sớm thuộc như cháo, nói mạnh miệng ai không biết. Nộ Mục Kim Cương cười lạnh nói, liền ngươi chút thực lực ấy, có thể hay không chịu đựng được hai vị đồ đằng dũng sĩ liên thủ xung kích? Thật đúng là nói không chính xác. Ngươi thật đúng là đừng khích tướng ta lão Hùng. Có một số việc các ngươi đám này người ngoài căn bản cũng không rõ ràng. Hùng đại tráng một bên phi nước đại, một bên cười nhạo nói. Vẫn là câu nói kia, lão Hùng ta căn bản cũng không sợ đồ đằng dũng sĩ. Tương phản, đám kia man tộc lo lắng tổn thất quá lớn, lúc này mới không tình nguyện rút đi. Nói đến đây, cười lạnh nói, thật sự cho rằng phi hồ kính nhiều năm như vậy, ở tái ngoại không có điểm tên tuổi a? Luôn bị Hùng đại tráng mỉa mai, mặc kệ là giọng nói vẫn là ánh mắt đều là nhìn ếch ngồi đáy giếng miệt thị. Nộ Mục Kim Cương lúc nào nhận qua bực này điều khí, nếu không phải thời cơ không đúng, tăng thêm trong lòng xác thực hiếu kỳ, hắn đã sớm trở mặt xuất thủ. Cứ việc trước đó cùng Hùng đại tráng giao thủ, cảm nhận được người này thực lực đã không phải tầm thường, nhưng hắn có nắm chắc cuối cùng đắc thắng, chỉ là trong lòng đối với Hùng đại tráng từng tiếng tỏ thái độ, đối với đồ đằng dũng sĩ xem thường quá mức hiếu kỳ. Hiển nhiên Hùng đại tráng, hoặc là nói phi hồ kính, đã rõ ràng đồ đằng dũng sĩ khuyết điểm, đã không hài lòng, vậy liền không có gì để nói nhiều. Một đường phi nước đại quá trình 10 phần nhàm chán. Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương một bên chiếu cố riêng phần mình môn nhân đệ tử, đồng thời chậm rãi cùng tiến tới lấy truyền âm nhập mật chi pháp giao lưu. Chân nhân, đối với Hùng đại tráng người này luôn mồm xem thường, thấy thế nào? Hẳn là biết được đồ đằng dũng sĩ nhược điểm, lúc này mới có như thế can đảm cùng dũng khí. Về phần tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ phi hồ kính. Không có cách, có Trần lĩnh chủ tọa trấn, chúng ta coi như liên thủ cũng không làm được cái gì. Cũng không thể nói như vậy. Lần này đến phi hồ kính, chúng ta phải xem thật kỹ một chút. Cũng thế, lần này chúng ta dò xét đến tin tức tương đối quan trọng. Đoán chừng mấy năm sau hai chúng ta nhà còn phải lần nữa xâm nhập tái ngoại nội địa. Đến lúc đó, muốn có thể đem phi hồ kính kéo lên chiến xa, vậy thì càng tốt. Hẳn là Liên Hoa Tông dự định đem tin tức tiết lộ cho phi hồ kính trần lĩnh chủ. Lão hòa thượng ngươi nhưng phải nghĩ lại, ta không có ngốc như vậy, nhìn tình huống lấy thủ đoạn khác lợi dụ liền thành. Cũng thế, nhìn trước Hùng đại tráng biểu hiện, hiển nhiên Trần lĩnh chủ đối với đẳng cấp cao nội công tâm pháp 10 phần coi trọng. Hai chúng ta nhà trong tay nắm giữ nội công tâm pháp đầy đủ dùng, nhìn xem tình huống lại nói. Nếu là có thể Liên Hoa Tông bên này thậm chí có thể xuất ra tông sư cấp bậc nội công tâm pháp làm mồi nhử, Thượng Thanh Cung bên này có thể xuất ra cấp bậc đại tông sư nội công tâm pháp ra, chỉ cần Trần lĩnh chủ nguyện ý ở thời khắc mấu chốt xuất thủ giúp đỡ, dưới mắt cũng là không vội, cũng không thể gọi Trần Anh tên kia sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Vạn dặm lộ trình, tuy nói trong lúc đó núi rừng đầm lầy, còn có thảo nguyên sa mạc, địa hình phức tạp rất khó hành tẩu, nhưng đối với từng cái võ nghệ cao cường tồn tại mà nói, toàn lực chạy vội phía dưới chẳng qua tốn hao 2 ngày thời gian, liền đến nơi phi hồ kính bên ngoài lãnh địa, nhìn thấy kia một liên bài cự mộc súng lại trại tường. Còn có trên tường, thành lui tới tuần sát binh sĩ, một hơi phi nước đại vạn dặm một nhóm, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ triệt để an toàn. Ầm ầm, rất hiển nhiên, trại trên tường lính tuần tra đinh sớm liền phát giác băng mà tới một nhóm, lúc này phái ra mấy chục kỵ đến đây dò xét tình huống. Tuấn mã lao vùn vụt, móng ngựa lao nhanh, chấn động hoang dã như cuồng phong càn quét, chớp mắt chính là trăm dặm lộ trình. Sau đó giống như thiên nữ tán hoa bình thường cấp tốc tách ra, bay thẳng chạy đến hùng đại tráng một tính trước mặt 10 dặm, lúc này mới chậm lại mã tốc. Nhưng chính là như thế phân tán rất mở trinh sát, tất cả đều làm tốt tăng tốc lao vụt chuẩn bị, tối thiểu sẽ không cho đột nhiên xuất hiện một nhóm toàn diệt cơ hội. Theo đại lượng ngoại lai nhân khẩu di chuyển, phi hồ kính phủ lãnh chúa rốt cục có dư lực đem địa bàn hướng ngoại khuếch trương. Chẳng qua khuếch trương tốc độ 10 phần chậm chạp, cách mỗi trăm dặm liền thành lập một chỗ cự mộc xây thành thành trại, làm quân sự phòng ngự cùng bách tính tụ cư chỗ, đem phương viên trăm dặm địa vực toàn bộ đặt vào trưởng khống. Lúc này, lúc trước Trần Anh dốc hết sức mở rộng phong trào toàn dân luyện võ, rốt cục phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Phân lượt trú đóng ở bên ngoài quân sĩ, từng cái khí huyết tràn đầy, thực lực không tầm thường, có thể rất nhanh đem mới nhập nắm giữ khu vực triệt để tiêu hóa hấp thu, không cho tái ngoại bộ lạc cùng dã thú chút nào thừa dịp lúc. Không phải sao, nhìn thấy thiên nữ tán hoa một dạng súm lại tới trinh sát kỵ binh, thượng thanh cung Lưu Vân chân nhân ánh mắt lẫm liệt giật mình nói, vậy mà toàn bộ đều là ám kính võ giả, làm sao có thể tùy tiện một đội khiển trách cưỡi toàn bộ từ ám kính võ giả, tương đương với thập nhị chính kinh đủ thông, kỳ kinh bát mạch đã đả thông vừa đến, 4 đầu hậu thiên chân khí võ giả tạo thành, liền biết được phi hồ kính hiển lộ thực lực đến cùng có bao kinh người. Xa xa thành trong trại, sợ là có số lượng càng nhiều nội gia quyền tu luyện tiểu thành võ giả, sợ là hóa kính cùng đan kính võ giả cũng có thể tồn tại. Trước đó liền nghe hóa sinh tự đệ tử truyền đến tin tức, nói phi hồ kính võ phong cường thịnh, xem ra nói không giả. Lúc này, Liên Hoa Tông lão giả đầu chọc nộ mục Kim Cương nhích lại gần, nhìn xem phân tán cẩn thận tới khiển trách cưỡi, trầm giọng nói, nghe được, cuối cùng không bằng tận mắt thấy chân thực. Lưu Vân chân nhân cảm thán nói, xem ra, lần này phải hảo hảo nhìn xem phi hồ kính tình huống đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực cùng thực lực. Lúc này, bên người hùng đại tráng đan kính và cương kính võ giả đã chủ động cùng đến đây dò xét khiển trách cưỡi bắt được liên lạc, biết được là người một nhà sau cùng nhau trở về gần nhất thành trại. Đến thành trại, bất kể như thế nào Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông một đám môn nhân đệ tử rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, từng cái thể xác tinh thần mỏi mệt tạm thời không có tiếp tục đi đường ý tứ. Lưu Vân chân nhân và nộ mục Kim Cương cũng không có miễn cưỡng, chỉ là để theo bên người 4 vị cường giả tông sư mang theo mật tín trước một bước rời đi. Trần Anh ngay lập tức nhận được tin tức, cũng không có quá mức để ý, chỉ là đối với hùng đại tráng ở trong thư đề cập lâm thời đe dọa Liên Hoa Tông 3 môn đẳng cấp cao nội công tâm pháp có chút tử hứng thú thôi, không nghĩ hùng đại tráng cũng học cái xấu, cỡ nào thật thà một cái tiểu hỏa tử, cũng không biết là cùng ai học, vậy mà chơi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trò xiếc. Về phần hùng đại tráng ở trong thư lời nói, muốn hắn nhỏ tâm Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung ra hỏa dở trò xấu, Trần Anh cũng không phải là rất để ý. Bọn họ nếu là dám làm loạn, Trần Anh liền dám ba đánh mặt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.